Chương 1301 tối cường thăng cấp hệ thống. Vận mệnh thẩm phán. 3000 mét dài gai độc trường kiếm, một kiếm đâm phá hư không, Long Phi đem Tô Ngộ Không phụ thể lực lượng toàn diện mở ra, trong tay 10 vạn bát thiên cân kim cô bổng cũng là biến lớn, thành dài một gậy chém đi xuống kỳ oanh. Thần quang nổ bắn ra mà ra, toàn bộ hỗn độn giới kịch liệt chấn di chuyển, Long Phi thân thể bắn ra, lại đến. Kim cô bổng bên trên tam vị chân hỏa lực lượng càng thêm sắc bén, bốc cháy lên. Long Phi phải là một gậy tử trọng nặng vỗ xuống, cái ầm ầm ỉ âm thanh càng là bạo hưởng vô cùng, xung quanh không gian từng mảnh vỡ vụn ra, hoàn toàn không chịu nổi thần lực đụng nhau, lại đến. Long Phi song tay nắm chặt kim cô bổng, đem thiên hạc nam oanh kích xuống dưới về sau lại là một gậy đập xuống, đúng vậy không cho thiên hạc nam một lần nữa bay lên cơ hội, cái ầm ầm. Đại địa rung rẩy, thiên hạc nam lần nữa bị oanh xuống dưới, lúc này ra côn luôn chết bên ngoài. Tất cả mọi người bị quỷ nhu hòa siêu cấp khôi lỗi cho mang về cấm địa trong sơn cốc kỳ hô, hô, hô ê thiên hạc nam thở hổn hển, hai mắt phun lửa, cũng không tiếp tục là bắt đầu loại kia một mặt bình tĩnh, một mặt xem thường sắc mặt, mà là vô cùng phẫn nộ, dám cùng vận mệnh thần đối kháng. Ngươi thật là sống ngán. Thiên hạc nam âm thanh rét rung, trên thân thiên hạc thần lực khí tức phun trào như cuồng triều, nhìn chằm chằm Long Phi nghiến răng nghiến lợi nói ra, 7 giây thời gian. Càng lúc càng ngắn, Long Phi không có thời gian đi cùng hắn lải nhải cả ngày, hắn hiện tại duy nhất có thể làm đúng vậy tận khả năng trọng thương thiên hạc, thân ảnh khẽ động, kim cô bổng lần nữa oanh kích xuống dưới, thiên thần. Tức chó! Vận mệnh chi thần lại tính được cái gì? Mạng của lão tử từ ta không do trời. Long Phi hô lên một tiếng, kim cô bổng biến thành cự đại định hải thần châm hình thức, một gậy đánh xuống đi, thiên không chìm xuống, Long Phi mà nói giống như là bị thượng thiên cho nghe được. Bị chủ thần điện vận mệnh chi thần nghe được dạng, thiên không bạo hưởng, nặng nề quát, kể tốt một câu mệnh từ ta không do trời a. Hôm nay liền nhìn xem ngươi mệnh có thể hay không siêu thoát vận mệnh chưởng khống. Vù vù. Thiên không chìm xuống, nhất đạo thần lực chú ý xuống ra, ngay tại định hải thần châm oanh kích xuống trong nháy mắt, thiên hạc thân thể nội lực lượng đột nhiên biến đổi, y vù vù. Gai độc đỉnh thiên, trong cơ thể rót xuống thần lực trực tiếp biến thành một đạo hộ giáp, thiên hạc tọa thần giáp. Thần giáp phóng ra ngoài như cùng một con cự đại thiên hạc chiếm cứ ở trên thân, ngoại hình bá khí, dữ tợn, phòng ngự càng là nghịch thiên mạnh, thiên hạc tọa, tinh thần giáp, chòm sao thần giáp, có được vận mệnh thần thể phòng ngự chi lực, liền xem như Long Phi Tôn Ngộ Không phụ thể lực lượng công kích cũng mảy may rung chuyển không, tại thời khắc này. Thiên hạc nam trên thân. Bốt thần quang càng thêm chướng mắt, định hải thần châm đánh xuống tới, thiên hạc thân thể động cũng không động cũng một chút, hoàn toàn không có nhận đến nửa điểm thương tổn, ý oanh. Ầm ầm ì thần quang ngút trời, giống như nhất chùm ánh sáng phóng hướng chân trời, toàn bộ hỗn độn giới đều có thể nhìn thấy cái này chùm ánh sáng, mỗi cá nhân nội tâm cũng là ở run rẩy, quá cường hãn, ì loãng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi hai tay rung lên, rách gan bàn tay, máu tươi nhỏ chảy ra, cũng tại lúc này 7 giây thời gian kết thúc, kim cô bổng bị cự đại lực phản chấn động tuột tay bay thấp IPHOC, Long Phi thân thể vừa lui, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, thân thể cũng là đến bay mấy ngàn thước. Đâm vào một chỗ giữa sườn núi, sơn thể phát nứt, muốn sụp đổ, thiên hạc tọa thần giáp phòng ngự quá cường hãn. Thiên hạc nam chậm rãi treo lơ lửng giữa trời bay lên, nhìn chằm chằm Long Phi. Va chạm phương hướng, xem thường cười lạnh nói, ê mệnh ta do ta không do trời. Ha ha ha, liền ngươi loại này thực lực cũng dám nói ra lời như vậy. Không biết tự lượng sức mình. Vừa mới nói xong, thiên hạc nam thân ảnh khẽ động, thần quang lóe lên y oanh. Trong nháy mắt rơi vào Long Phi rơi xuống địa phương, nhìn xem Long Phi khóe miệng treo máu, sắc mặt tái nhợt, nói, ghê tiểu tử, thế gian vạn vật cũng đừng nghĩ siêu thoát vận mệnh thần chưởng khống, ngươi cũng giống vậy. Vận mệnh thẩm phán. Xoay tay phải lại, gai độc trường kiếm khẽ động, trực tiếp đâm về Long Phi mi tâm, tại thời khắc này, vận mệnh thần thẩm phán lực lượng phun trào đi ra, một kiếm đâm xuống, người sao có thể cùng thần đối kháng, thần cao cao tại thượng. Không thể cả đời, thần chưởng khống vạn giới sinh linh, thần chưởng khống tất cả nhân loại vận mệnh, người làm sao có thể là thần đối thủ, hỗn độn giới bên trên, rất nhiều người đang cười nhạo Long Phi, chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình, chế giễu hắn càng rỡ tự đại. Chế giễu hắn không chịu nổi một kích còn mưu toan cùng thần đối kháng, nhất định đúng vậy muốn chết. Đối mặt vận mệnh thẩm phán lực lượng Long Phi không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, nặng nề cười nói, kệ tới đi. Cái kia ngươi vận mệnh thẩm phán có thể hay không muốn giết ta? Phục sinh giới chỉ, khởi động. Cũng ở đồng thời, Long Phi trong lòng ý niệm tiến vào chiến sủng không gian, hô lên một tiếng, nói, hệ thôn thiên thử, ngươi không phải ngay cả thiên đô có thể thôn phệ sao? Đến a. cho ta đem cái này cái gọi là thần cho nuốt mất. Không đợi Long Phi nói xong, thiên hạt trong tay gai độc trực tiếp đâm vào Long Phi mi tâm, hệ thẩm phán chi lực. Oanh! Sơn thể bị xuyên thấu, Long Phi bị gắt cao đinh ở mặt đất, nhất chùm ánh sáng xuyên phá sơn thân thể nổ bắn ra mấy trăm vạn cây số, Côn Luân sơn mạch linh khí trong nháy mắt này dành thời gian, vạn thú khẽ kêu, một đầu tiếp lấy một đầu chết đi, Côn Luân sơn mạch tại thời khắc này sinh cơ đứt đoạn, lấy tấn lôi tư thế nhanh chóng khô héo, chết đi, tử vong hàng lâm, Côn Luân sơn mạch mấy trăm vạn cây số diện tích biến thành một mảnh hoang mạc. Cái này lực lượng bố đến cực hạn, cái này đúng vậy vận. Mệnh thẩm phán chi lực không ai có thể ngăn cản, hỗn độn giới rung mạnh vô cùng, những cái được gọi là siêu cấp cường giả, những thiên hoàng đó trên bản tuyệt thế cường giả, tại thời khắc này tất cả đều bọn hắn tâm toàn bộ đều ở rung rẩy, thần, không thể nghịch, vô pháp nghịch, bất lực đảo ngược, quá khủng bố. Thiên Hạc Nam nhìn xem bị đinh trên mặt đất Long Phi, băng lãnh lập lại, về mệnh ta do ta không do trời. Hiện tại mạng ngươi do ai a? Hôi phi yên diệt. Ngươi ngay cả quỷ đô làm không? Còn mưu toan cùng vận mệnh thần đối kháng. Nhất định đúng vậy trò cười. Sơn cốc cấm địa bên trong, Trần Bàng Tử ngửa mặt lên trời gào thét, thống khổ liền muốn đi chết. Thiên linh chỉ giáp rơi vào huyết nhục bên trong, máu tươi nhỏ chảy xuống, tâm trung cực độ không cam lòng, cực độ khó chịu, đồng dạng cũng ở cực độ thống hận chính mình, cái gì cũng làm không. Côn Luân tông đệ tử từng cái trên mặt tử sắc, vừa rồi đạo kia thẩm phán chi lực bọn hắn tất cả đều cảm ứng được, đừng nói là Long Phi, liền xem như hỗn độn giới đệ nhất cường giả cũng không có khả năng ngăn cản. Được, người nào có thể ngăn cản thần lực lượng? Quỷ Nhu hòa lệ rơi đầy mặt, kẻ phu quân ra nơi xa, vạn quỷ quật bên trong, huyết nguyệt nữ vương nhìn xem thiên không, nàng không biết phát sinh cái gì, nhưng là nàng nước mắt khống chế không nổi nhỏ chảy xuống, trong lòng không hiểu thống khổ, chết sao, Long Phi chết sao, vận mệnh thẩm phán lực lượng quá phách đạo, nhất nói lực lượng đem trọn cái Côn Luân sơn mạch sinh cơ chặt đứt, toàn bộ chết. Ở gai độc lọt vào mi tâm trong nháy mắt, Long Phi ý niệm tiến vào một cái không gian bên trong, hắn hư ảnh ngồi xếp bằng, ở hắn ngồi đối diện là một mực con chuột, to lớn vô cùng con chuột, Thông Thiên Thử, Thông Thiên Thử khẽ nói, lực lượng chuẩn bị kỹ càng sao? Số từ 1892 công vớt bi, Cucai Thiang.